Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, gặp mặt. Hầu Nhi Tửu, trên người ngươi tại sao có thể có Hầu Nhi Tửu? Có thứ nữ ta còn uống những thứ này nước tiểu ngựa làm gì? Hỗn Thế Viên Vương trực tiếp đem cái bình lớn quăng ra. Cầm lên Hầu Nhi Tửu cũng là một trận uống ừng ực. Một vò Hầu Nhi Tửu trong nháy mắt liền rơi vào Hỗn Thế Viên Vương trong bụng. Hỗn Thế Viên Vương hài lòng đánh cái tửu nấc. Tốt mùi vị a, rất lâu không có thử qua. Hỗn Thế Viên Vương liếm liếm bờ môi. Con mắt tại cái kia hai vò tử Hầu Nhi Tửu ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. Long Trần Vũ cười đưa qua hai vò tử Hầu Nhi Tửu. Hỗn Thế Viên Vương không chút khách khí. Một hơi đem hai vò tử Hầu Nhi Tửu tất cả đều uống đến sạch sẽ. Một đều không thừa. Nghĩ không ra Viên Vương cũng là tốt tửu chi khỉ a. Long Trần Vũ cười nói. Hỗn Thế Viên Vương cười hắc hắc. Lúc này mới này đến đâu a? Điểm này ngay cả đánh cho ta cơ sở đều không đủ. Bản Vương nhưng là nổi danh uống thả cửa. 110 người đều không phải là đối thủ của ta. Long Trấn Vũ im lặng, không nghĩ tới cái con khỉ này đã vậy còn quá thích uống tửu. Sớm biết tại bá quân huyền giới dùng vài hũ tử Hầu Nhi tửu hối lộ một chút không liền có thể lấy. Làm gì ở nơi đó ra tay đánh nhau, chỉ là cái này Hỗn Thế Viên Vương cũng là một cái khốn nạn. Giống như có lẽ đã quên mình tại bá quân huyền giới đi tìm Long Trấn Vũ phiền phức. Uống hắn tửu tâm lý một điểm gánh vác đều không có. Không đúng, ngươi cùng ta đại ca như là không có gì giao tình đi. Hỗn Thế Viên Vương nhướng mày, vốn là thì không có quan hệ gì. Ta tới nơi này là tìm đến người. Long Trấn Vũ bày ra buông bàn tay. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nói qua hắn nhận biết Hắc Hùng Thú Vương. Tìm người, tìm ai? Tới nơi này đều là ta đại ca bằng hữu, người tốt nhất đừng làm loạn. Hỗn Thế Viên Vương ánh mắt lộ ra sát cơ. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Không có hứng thú kia. Nơi này nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả còn có nhiều như vậy thú vương. Ta ở chỗ này kiếm chuyện không phải là muốn chết sao? Hừ, người tiểu tử này nhưng là không phải đèn cạn dầu. Bá quân huyền giới trận chiến kia ta nhưng khi nhìn rõ, trên người ngươi có không ít át chủ bài, tạo hóa cảnh cường giả cũng chưa chắc không biết sao ngươi. Hỗn Thế Viên Vương căn bản cũng không tin tưởng Long Trấn Vũ nói tới, nếu như Long Trấn Vũ thật như là hắn nói tới như vậy trung thực lời nói, hiện tại cũng không trở thành khắp thế giới đều là địch nhân. Cho ta 10 cái bình Hầu Nhi Tửu. Ta coi như chưa có xem ngươi. Hỗn Thế Viên Vương ngay tại chỗ lên giá. Lập tức liền bắt đầu uy hiếp Long Trấn Vũ. Ta dựa vào. Ngươi coi cái này Hầu Nhi Tửu là rau cải trắng a. 10 cái bình. Ngươi tại sao không đi cướp a? Long Trấn Vũ kém chút bảo tẩu. Cái con khỉ này cũng quá vô sỉ đi. Quả thực cũng là một tên hỗn đản a. Hắc hắc. Ta ngược lại thật ra muốn cướp, nhưng là trừ ngươi bên ngoài ta cũng không tìm được còn có người nào Hầu Nhi Tửu. Hỗn Thế Viên, Vương rất là vô lại nhún nhún vai. Long gia, đi Trung ương Thánh vực Long gia đoạt đi. Bọn họ khẳng định có. Long Trấn Vũ tức giận nói ra. Ta biết bọn họ vậy khẳng định có, nhưng là ta chút thực lực ấy đi xông vào hẳn phải chết. Ngươi thì tốt hơn khi dễ một điểm, ta thì xảo trá ngươi. Con khỉ cười nói, móa, 10 cái bình quá nhiều. Hai vò tử, Long Trấn Vũ duỗi ra hai ngón tay. Thôi đi, đuổi ai đây, 10 cái bình, một vò cũng không thể ít. Nếu không ta đem ngươi ném ra bên ngoài, mặc kệ ngươi tìm ai cũng không tìm tới. Hỗn Thế Viên Vương giống như ăn chắc Long Trấn Vũ. Đại gia ngươi, ngươi cái này khỉ hoang sao có thể vô sỉ như vậy? Thiết đản hừ một tiếng, nhưng là Hỗn Thế Viên Vương thì là một bộ ta là vô lại ngươi làm gì ta thái độ. để Thiết Đản cùng Long Trấn vũ khí nghiến răng. Cao thủ giở trò lưu manh lên vậy mà lại khó chơi như vậy. 10 cái bình cho ngươi. Nếu như ta gặp được làm phiền ngươi giúp ta, ta cho ngươi thêm 10 đàn. Long Trấn Vũ nói ra. 20 đàn, nếu không không bàn nữa. Long Trấn Vũ nhìn con khỉ liếc một chút. Là so cái này hầu nhi tửu càng hương thuần tửu. Ngươi không muốn kéo xuống. Thành giao, ta hiện tại có chút hiếu kỳ ngươi là từ nơi đó làm đến nhiều như vậy hầu nhi tửu. Nếu không ngươi đem địa điểm cho ta, ta giúp ngươi giải quyết 3 phiền phức. Hỗn thế viên vương cười nói. Long Trấn Vũ xem như kiến thức đến cái con khỉ này vô sỉ trình độ. Chỉ có thể để lại cho hỗn thế viên vương một cái ót. Hắn lười nhác cùng con khỉ này nhiều lời. Hỏa Linh Nhi vô luận xuất hiện ở nơi nào đều sẽ dẫn tới một đoàn sói. Tuy nói nàng danh hoa đã có chủ. Nàng phu quân nhất định là cực hàn điện thiếu chủ. Nhưng là cái này lại không trở ngại những thứ này thanh niên tài tuấn truy cầu Hỏa Linh Nhi. Nếu là có thể tại trước hôn nhân đạt được Hỏa Linh Nhi yêu ái đến một chút kịch tính sự việc vậy thì càng tốt. Hỏa Linh Nhi nội tâm đối với những người này rất là chán ghét, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Những người này đều là một chút đại tộc cùng tông phái con cháu, địa vị tôn quý, cho dù là hỏa tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hỏa tộc buôn bán thiên bảo các trải rộng đại lục các ngõ ngách, muốn kết giao thế lực thật sự là quá nhiều. Đắc tội bất luận cái gì một nhà cũng có thể đối thiên bảo các tạo thành trùng kích. Cô nàng, làm sao, dầu ý không vui. Đột nhiên một bàn tay lớn ôm Hỏa Linh Nhi eo nhỏ nhắn. Vô sỉ, Hỏa Linh Nhi đang trầm tư. Đột nhiên bị xâm phạm, bất chấp tất cả cũng là nhất trưởng truyền đi ra. Ba, người tới cũng không có tránh né ý tứ. Hỏa Linh Nhi ngọc thủ trực tiếp đánh vào trên mặt hắn. Đau quá, Hỏa Linh Nhi nước mắt đều nhanh muốn bão tố đi ra. Xem ra là mặt ta da quá dày một điểm. Long Trấn Vũ cười hắc hắc, ngược lại là ôm càng chặt. Ngươi, Hỏa Linh Nhi thân thể mềm mại run lên. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Ngươi đến. Hỏa Linh Nhi áp lực khá lâu, nước mắt lập tức phóng xuất ra. Cầm thú, buông ra Linh Nhi tiểu thư. Đàn sói giận dữ, bọn họ đều không có đắc thủ, tại sao lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Riêng là Hỏa Linh Nhi đột nhiên khóc lên, để đàn sói tưởng rằng Long Trấn Vũ khi dễ Hỏa Linh Nhi. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, lăn đi, ta không muốn thương tổn người. Ngươi chứa cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chỉ có một cái. Ta cũng không tin ngươi có thể đem chúng ta tất cả đều đánh ngã. Đàn sói kêu gào nói. Bọn họ đều là trong gia tộc nhân tài kiệt xuất. Lần này là theo trưởng bối đi ra mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Từng cái con mắt đều dài hơn đến đỉnh đầu đi lên. Ai sẽ đem một cái không biết tên người để vào mắt? Long Trấn Hoàng bọn họ là mặc cảm, nhưng là ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở trước mặt bọn hắn sĩ diện. Thế nào, có muốn hay không ta đuổi bọn hắn đi? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hỏa Linh Nhi thanh âm rất nhỏ. Trừ Long Trấn Vũ chắc không có người nào có thể nghe được. An Hàng hành động, đừng đánh chết. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Một đoàn hắc ảnh trực tiếp áp xuống tới. Ta dựa vào, ngươi dở trò. Đàn sói một tiếng hét thảm, liền bị biến lớn rát cát lạp ngạc ngư gắt gao đè ở phía dưới. Tuy nhiên không đến mức nghiền nát, nhưng lại cũng không thể động đậy. Cạc cạc cạc, lão hắc gấu, ngươi không ngại đi. Ngồi tại rát cát lạp ngạc ngư trên đỉnh đầu Thiết Đản nhìn lấy hắc hùng thú vương. Hắc hùng thú vương cứng ngắc cười cười. Hắn dám nói cái gì? Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ cùng Thiết Đản đối cứng? Trừ phi não tử hư. Hắc hùng thực lực đã đạt tới thú vương cảnh đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể tiến vào thú tôn cảnh giới. Hắn tự nhiên là biết Nam Hoang bá chủ một mạch tồn tại. tại Nam Hoang bá chủ trước mặt dám phách lối, trừ phi chán sống vị. Lúc đó Kim Giao Vương kiêu hoành đi, ai cũng không để vào mắt, nhưng là bị Nam Hoang bá chủ một mạch một tay vỗ choáng, trực tiếp bị cầm lấy đi kéo xe, cho đến khi năm nay mới thả ra. Lão Hắc Gấu thực lực là mạnh, nhưng là cùng Kim Giao Vương là tám lạng nửa cân. Liền Kim Giao Vương đều bị Nam Hoang bá chủ một mạch thu thập ngoan ngoãn, hắn có thể thế nào? Hắc Hùng, chuyện gì xảy ra? Cháu của ta làm sao lại bị đè ở phía dưới? Một võ đạo danh túc kinh hãi nhìn lấy đã bắt đầu mắt trợn trắng cháu trai. Linh Nhi đâu? Linh Nhi đi nơi nào? Lửa Vô Cực biến sắc. Vừa mới hắn cùng Hắc Hùng ôn chuyện ngược lại là không có chú ý mình nữ nhi. Vừa quay người thì không gặp. Cạc cạc cạc, con gái của ngươi cùng bằng hữu của ta ôn chuyện đi. Người tốt nhất đừng quấy rầy. Thiết Đản hài lòng bắt chéo hai chân. Ôn chuyện, Lửa Vô Cực sắc mặt rất khó nhìn. Hỏa Linh Nhi là muốn gả cho Cực Hàn Điện thiếu chủ. Nếu là trước hôn nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Cực Hàn Điện thiếu chủ lửa giận nhưng là không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Lão Hắc, người ta là sinh tử chi giao. Chẳng lẽ người thì nhìn ta nữ nhi bị người ngoạt chảy? Lửa Vô Cực nhìn lấy Hắc Hùng Thú Vương. Cái này, Hắc Hùng Thú Vương cũng rất là khó. Lửa Vô Cực hỏa tộc đương đại gia chủ, dã tâm bừng bừng, từ nhỏ thì thiên tư thông minh. Tại chưa tròn trăm tuổi lúc liền tu luyện tới tạo hóa cảnh thất trọng. Vô cùng có khả năng trùng kích nghịch thiên cảnh. Hỏa Linh Nhi gả cho Cực Hàn Điện thiếu chủ sự tình chính là từ hắn một tay thúc đẩy. Chỉ cần có Cực Hàn Điện thiếu chủ chỗ dựa, hỏa tộc sinh ý tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Trên đại lục nắm giữ càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Tuy nhiên Lửa Vô Cực từ nhỏ đã rất sủng ái nữ nhi của mình, có việc gì đều theo nàng, nhưng là tại hỏa tộc hưng suy cùng mình dã tâm trước mặt, Lửa Vô Cực vẫn là lựa chọn từ bỏ nữ nhi của mình. Ngươi cái người xấu, thế mà là để cho chúng ta nhiều năm như vậy. Bị Long Trần Vũ ôm vào trong ngực, Hỏa Linh Nhi đột nhiên nhớ tới chính mình những năm nay đau khổ. Chờ đợi, cắn một cái đi xuống. Long Trần Vũ kinh hãi, vội vàng triệt hồi chính mình huyền khí. Đau quá, Hỏa Linh Nhi hàm răng kém chút đều cắn sụp đổ. Cái này Long Trần Vũ quá đáng giận, không chỉ có da mặt dày, liền chỗ khác cũng rất dày. Linh Nhi ngươi không sao chứ? Ta là luyện thể lưu, toàn thân trên dưới đều rất cứng cỏi, ngươi không cắn nổi ta. Long Trần Vũ lo lắng nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, sợ nàng cắn chính mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hừ hừ, ta không tin, ta nhất định muốn cắn ngươi một ngụm. Hỏa Linh Nhi thở phì phì nhìn lấy Long Trần Vũ. Tốt a, Long Trần Vũ cười khổ lắc đầu, tận khả năng dùng chính mình huyền khí trùng kích cánh tay mình. Nội ứng ngoại hợp phía dưới cần phải có thể làm cho mình thân thể xuất hiện một tia vết thương. Hỏa Linh Nhi không chút nào nhu nhược, cắn một cái đi xuống, cho đến khi khai ra một cái huyết hồng dấu răng mới dừng lại. Hài lòng đi, Long Trần Vũ không thèm để ý chút nào trên cánh tay mình vết thương. Đau không? Hỏa Linh Nhi nhìn thấy vết thương đã bắt đầu đổ máu, đau lòng giúp Long Trần Vũ thổi một chút. Vừa mới nàng thì không nên xúc động như vậy. Nhìn thấy Hỏa Linh Nhi cái dạng này, Long Trần Vũ quả nhiên là dở khóc dở cười. Đã ngươi sợ ta đau, vừa mới lại vì cái gì muốn cắn ta đây? Nữ nhân thật sự là khó hiểu. Không có việc gì, thân thể ta tốt, không bao lâu liền sẽ tốt. Cam đoan liền vết sẹo đều không có. Long Trần Vũ cười nói. Không được, vết sẹo này nhất định muốn lưu lại. Đây chính là ta để lại cho ngươi kỷ niệm. Ngươi thấy vết sẹo này tựa như nhìn thấy ta cũng như thế. Hỏa Linh Nhi lập tức liền không đồng ý. A, Long Trần Vũ sững sờ. Đây là cái gì logic? Chỉ là Long Trần Vũ lại là gật gật đầu. Ta đều nghe ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.